Ai, y tin tưởng người kia không chết cũng tin tưởng lời nói của Kiêu Tử Giật rằng Mạc Thanh không phải người thường. Thế nhưng thời gian cũng đã qua rất lâu rồi, hôm nay y đã làm theo tâm nguyện của người kia tiếp nhận mọi chuyện, tại sao hắn vẫn còn chưa chịu quay trở lại? Hay là do y làm chưa tốt? Mạc Viêm nằm trên giường, lấy tay che lại hai mắt, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Một hơi thở lành lạnh nhẹ nhàng phả lên môi y, y nhất thời cứng người, động cũng không dám động. Đối phương nhẹ nhàng gạt bàn tay đang che mắt của y ra, thế nhưng y lại nhắm chặt hai mắt không dám mở ra. Viêm Nhi không dám nhìn ta sao? Đối phương than nhẹ bên tai y, thanh âm này rất giống của hắn nhưng cũng không quá giống, rốt cuộc có phải là hắn hay không? Mạc Viêm không dám xác định, nếu như mở mắt ra không phải là hắn thì chỉ càng thêm khổ sở, thế nhưng y vẫn nhịn không được mà mở mắt ra, không nghĩ tới vừa nhìn thấy hắn, thân thể Mạc Viêm lại càng cứng ngắc lợi hại. Cả người Mạc Thanh tản ra ánh sáng rực rỡ như hàn nguyệt, gương mặt vốn đã phong hoa tuyệt đại lúc này lại càng làm cho người khác không dám ngước nhìn, mái tóc dài đen bóng như thác chảy xuống bàn chân, da thịt oánh bạch. Giống như trong suốt ý, GT, LT, như hòa làm một với ánh sáng xung quanh người hắn, hắn đây là người. Mạc Viêm cảm thấy bản thân mất đi khả năng ngôn ngữ, không biết phải nói cái gì, y hoàn toàn bị chấn động rồi. Mạc Thanh cau mày dựa sát vào người y. Đừng sợ ta, hắn tiến tới hôn lên khóe mắt Mạc Viêm, nhẹ vỗ về gò má của y. Viêm Nhi, mặc kệ phụ thân biến thành bộ dáng gì, phụ thân vẫn yêu nhất là Viêm Nhi. Cảm thấy trong lời nói Mạc Thanh cần cần rực rực, thận trọng, Mạc Viêm có chút đau lòng. Ta không sợ, y làm sao có thể sợ chứ, y chỉ là có chút bất ngờ cùng kinh ngạc mà thôi, tuy rằng Kiêu Tử Giật đã từng nói qua, nhưng nghe nói là một chuyện mà chân chính nhìn thấy lại là một chuyện, huống chi y còn là người mang linh hồn của thế kỷ 21, làm sao có thể dễ dàng tiếp thu mấy chuyện quỷ thần này chứ. Trên đời này thật sự có thần tồn tại, hơn nữa lại chính là người nam nhân mang vẻ mặt ôn nhu trước mắt y nha, đã vậy còn là thần sáng lập ra thế giới này, nói như vậy thần mộ kia chẳng qua là nơi cất giữ thân thể thực của hắn đi. Người thật sự là thần, lời vừa ra khỏi miệng Mạc Viêm mới phát hiện có bao nhiêu ngu ngốc. Khóe môi Mạc Thanh cong lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi y. Đúng thì như thế nào, ta vĩnh viễn đều là Mạc Thanh của Viêm Nhi. Đúng vậy, Mạc Viêm thả lỏng người, coi như hắn có là thần thì như thế nào, chỉ cần y yêu Mạc Thanh và Mạc Thanh cũng yêu y là đủ rồi. Y rốt cuộc an tâm vươn tay ôm lấy Mạc Thanh. Thanh, ta rất nhớ người. Ta cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh không ngừng hôn Mạc Viêm, sau đó lại càng ngày càng đi xuống, chờ tới lúc Mạc Viêm phát hiện có gì không đúng thì vạt áo đã bị mở rộng, môi lưỡi người kia đã quanh quẩn tại bộ vị nhạy cảm của y, muốn đẩy hắn ra thì đã không còn chút khí lực nào. Y vừa ngượng ngùng, vừa tức giận mắng, người không phải là thần sao, thế nào lại có thể động dục tùy tiện như vậy chứ? Mạc Thanh đem vật cương cứng nóng như lửa để ngay trước tiểu huyệt mẫn cảm, nhãn thần ảm đạm nói với y. Cho dù là thần cũng có tình dục a, huống chi đã lâu như vậy phụ thân còn chưa được chạm vào Viêm Nhi đâu. Mạc Viêm còn muốn chống cự, vừa hé miệng liền bị Mạc Thanh chặn lại, sau đó không chút kiêng kỵ đem đầu lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của y cùng nhau dây dưa, hoàn toàn đem dục vọng của y khơi dậy. Viêm Nhi, hôm nay là ngày ngươi đăng cơ thiên tử, cũng là đêm động phòng của chúng ta a, người. Ngô, Ngô, Chính Văn Hoàn, Cách Chương.